Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 307, tiền ở đâu ra? Ta không có sao à? Lâm Nguyệt Giao liền bận bịu nói một câu. Người không cần như thế lo lắng ta. Không có sao liền tốt. Diệp Trần lúc này mới gật đầu một cái. Mới vừa đám người này vì đệ một tấm danh thiếp, biểu hiện được vậy quá kích động. Thiếu chút nữa không cầm mình chen chết. Chen mình cũng được đi. Hết lần này tới lần khác còn chen đến Lâm Nguyệt Giao. Đây nếu là chen bị thương làm thế nào? Không phải hồ nháo sao? Các vị, ta bất quá chỉ là một cái nhân vật nhỏ. Các ngươi cũng không cần biết ta. Ta cũng không dùng biết các ngươi. Có bất kỳ hợp tác, tìm nàng nói là được. Các ngươi phần lớn người hẳn đều có nàng danh thiếp và phương thức liên lạc. Diệp Trần cao giọng nói. Hắn cũng không tâm tình và những người này giao tiếp. Còn không bằng cũng đẩy cho Lâm Nguyệt Giao. Vợ mình mới có những thứ này nhu cầu. Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta sau này thì tìm Lâm Tổng hợp tác. Ta ngày mai sẽ đi tìm Lâm Tổng mua chút châu báu. Sớm đã có cái nhu cầu này. Sau này nhất định phải và Lâm Tổng hơn tiếp xúc một chút. Trước có Liễu Như Yên là Lâm Nguyệt Giao. Tạo thế, hôm nay lại có Diệp Trần cho Lâm Nguyệt Giao giới thiệu. Người ở chỗ này cũng rõ ràng. Cái này Lâm Nguyệt Giao khẳng định không đơn giản. Cùng nàng hợp tác, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cảm ơn các vị lão bản chiếu cố. Lâm Nguyệt Giao tạm thời thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói cảm ơn liền đứng lên. Nàng nơi nào biết Diệp Trần cuối cùng lại có thể tới đây sao vừa ra. Cũng có chút ngượng ngùng. Nhỏ nhỏ đánh một tí Diệp Trần tay. Tỏ ý hắn chớ nói chuyện. Tại chỗ như thế nhiều thân phận lớn lão bản. Nếu là biết hắn chỉ là một tiểu hộ vệ mà nói. Vậy còn không được cười ngạo. Nói ít điểm nói. Còn có thể không bại lộ. Ở thượng lưu xã hội ngây ngô. Có lúc, một cái đẹp mắt một chút thân phận là nhất định. Dĩ nhiên, Lâm Nguyệt Giao cũng không để bụng Diệp Trần thân phận. Chỉ bất quá, không quan tâm. Cũng không đại biểu nàng không ngại người khác ánh mắt. Nàng càng hy vọng Diệp Trần ở tất cả mọi người trong mắt đều là rất ưu tú. Ở bên này đơn giản tham gia xong tiệc rượu, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần liền đi ra ngoài, chuẩn bị về nhà. Tới hôm nay mục đích chủ yếu là và Liễu Như Yên cùng nhau. Hôm nay nàng vậy chiêu đãi xong rồi bằng hữu, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cũng sẽ không có lưu lại ý. Chờ ta cùng nhau đi. Liễu Như Yên từ bên trong bước nhanh chạy đến. Cũng lên Diệp Trần xe. Bất quá ngày hôm nay Diệp Trần uống không ít rượu. Xe vẫn là Lâm Nguyệt Giao còn mở. Dọc theo đường đi mở đến Hồ Thái Bình biệt thự. Liễu Như Yên trở lại nhà mình. Lâm Nguyệt Giao lái xe trở lại nhà mình. Nhưng phát hiện trong sân còn ngừng không ít xe. Cẩn thận vừa thấy. Nhị thúc Lâm Thiên Bắc đang mang Lâm Dương đứng ở cửa trên hành lang. Tựa hồ đặc biệt đang chờ bọn họ. Két. Chấm ngoặc kép. Mở cửa xe đi xuống. Lâm Thiên Bắc và Lâm Dương liền đi nhanh tiến lên. Đến phía dưới nghênh đón. Nguyệt Giao, ngươi trở về à? Lâm Thiên Bắc mặt đầy đều là nụ cười. Liền vội vàng hỏi nói. Chúng ta đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Có chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao nhìn bọn họ hai người. Trực tiếp hỏi nói. Thái độ rất là lãnh đạm. Trước ở trong khách sạn, nàng cũng đã nói mình lời nên nói. Hiện tại sự việc đã qua, nàng cũng không có phải tiếp tục bảo vệ Lâm gia danh dự ý tưởng. Dù sao nơi này vừa không có người khác, tự nhiên cũng không có muốn duy trì cần thiết. Nguyệt Giao, chúng ta đi vào nói một chút đi. Ta có chút việc tìm ngươi thương lượng một chút. Lâm Thiên Bắc khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, cái này đến cửa nhà. Bỏ mặc có chuyện gì, cũng nên đi vào thật tốt trò chuyện một chút đi. Đi vào trò chuyện, Lâm Nguyệt Giao lúc này mới phát hiện, bên trong gian nhà ánh đèn vẫn là đen, một chút ánh sáng cũng không có. Rất hiển nhiên, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng không ở nhà. Khó trách cái này hai người ở đứng ở cửa. Hóa ra, trong này cửa vẫn là khóa đâu. Ngươi có chuyện gì ở nơi này nói đi. Ta và ngươi không có gì đáng nói. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Thời điểm không còn sớm. Nhị thúc ngươi bắt chặt thời gian đi. Đủ tuyệt tình. Lâm Thiên Bắc sắc mặt đều có điểm không được tốt xem. Nhưng hiện tại tình thế so người mạnh, hắn cũng chỉ có thể đem cái này cổ khó chịu nuốt về trong bụng. Ngược lại phải lấy một khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Nguyệt Giao à, ngươi và tập đoàn Trường Phong Liễu tổng quan hệ có phải hay không rất tốt à? Lâm Thiên Bắc gặp nhà này là không vào được, dứt khoát liền ở bên ngoài nói. Dù sao mình cô cháu gái này đối với mình là không muốn gặp. Nói thế nào đi nữa vậy là vô dụng. Liền đi thẳng vào vấn đề. Liễu Như Yên, đúng vậy, quan hệ là cũng không tệ lắm. Có vấn đề gì không? Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng chừng mực rõ ràng chú hai mình hỏi cái vấn đề này làm gì? Quan hệ tốt không tốt? Chính hắn hẳn là rõ ràng nhất. Mới vừa rồi cũng không phải là chưa từng gặp qua. Vậy nhị thúc thì phải muốn mời ngươi giúp một chuyện. Lâm Thiên Bắc trịnh trọng nói. Ngươi và Liễu Tổng quan hệ tốt như vậy, là không phải có thể giúp chúng ta Lâm Thị năn nỉ một chút. Không nên đem Lâm Thị tập đoàn bỏ đi ra buôn bán liên minh. Cái này, Lâm Nguyệt Giao còn có chút mơ hồ. Cái này buôn bán liên minh là cái đồ chơi gì? Nàng căn bản liền chưa có nghe nói qua. Bây giờ nghe chú hai mình nói lời này, tựa hồ cái này buôn bán liên minh còn đặc biệt trọng yếu. Nếu không, lấy hắn thân phận, làm sao có thể tự mình đến tìm tự mình nói đâu. Cái loại này chuyện buôn bán, ta hẳn không có lời gì quyền nói chuyện đi. Ta và Như Yên cũng chỉ là tư giao quan hệ tốt mà thôi. Hơn nữa, cái loại này buôn bán liên minh, Như Yên một người cũng không thể định đoạt đi. Lâm Nguyệt Giao đơn giản phân tích, dù sao thì một cái ý, chuyện này, ta không giúp được, không. Cái này buôn bán liên minh khắp cả thiên hải có thực lực nhất liên minh. Chỉ quan hệ đến tại trên phương diện làm ăn. Liễu Như Yên là thi hành dài. Nàng một người định đoạt. Ngươi chỉ cần có thể giúp ta nói giúp. Liễu Như Yên chịu đáp ứng. Liền nhất định có thể. Chúng ta Lâm Thị là có thể trở lại buôn bán liên minh. Lâm Thiên Bắc trịnh trọng nói. Chúng ta Lâm Thị vận mệnh. Coi như nắm ở trong tay ngươi. Nắm ở trong tay ta. Lâm Nguyệt Giao cũng hù dọa. Làm sao liền nắm giữ ở trong tay của mình? Bản thân có năng lượng lớn như vậy sao? Nhị thúc, nếu như ta không đi thì sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Đối với Lâm Thị, nàng sớm đã không có phải giúp một tay tâm tư. Huống chi ở chỗ này chờ có một giờ, ngươi còn không dám đi. Lâm Dương đã sớm là cùng không nhịn được, ở phía sau lớn tiếng nói, mặt đầy cậy mạnh, tựa hồ là muốn cùng Lâm Nguyệt Gia giao động tay. Ừ, ngoặc kép, còn cầm sự việc nói như thế trọng yếu. Nàng cũng không muốn loại áp lực này. Ngươi dám, ba ta đến tìm ngươi. Đó là coi trọng ngươi. Chúng ta cũng Lâm Nguyệt Giao cũng là thiếu chút nữa cười. Cái này Lâm Dương thật đúng là óc heo. Rõ ràng là hắn phụ thân tự mình đi cầu mình hỗ trợ. Hắn ngược lại tốt, nhưng là sốc lên không rõ. Cũng lúc này, còn dám xông lên mình kêu gào to. Cầm mình làm người nào? Vậy thì mời các ngươi không muốn để mắt ta. Cảm ơn, Lâm Nguyệt Giao hai tay một quầy. Thản nhiên nói, mặt đầy không có vấn đề. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Dương vừa định nổi giận. Nhưng hắn trên bả vai bỗng nhiên quá giang một cái có lực bàn tay. Ngươi im miệng. Lâm Thiên Bắc tức giận trợn mắt nhìn Lâm Dương một mắt. Sau đó nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Nói, hắn cái gì cũng không hiểu. Không cần phản ứng hắn. Ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể giúp chúng ta? Ngươi có thể nói thẳng ra. Ta nói, ta không muốn giúp chuyện này. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi có thể đi. Nhà ta không hoan nghênh các ngươi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói. Liền đi thẳng vào, không có ở bên ngoài ở lâu. Diệp Trần tự nhiên cũng giống như vậy. Cùng đi vào, trong sân, chỉ để lại Lâm Thiên Bắc hai cha con trong gió xốc xếch. Bọn họ hai người tới đây cầu người, lại có thể bị cự tuyệt. Còn bị người nhốt ở phía bên ngoài viện. Bực nào mất mặt à? Phụ thân, ta xem nàng chính là ở thiếu đánh. Ta xem chúng ta tìm người tới. Đưa cái này cửa đập. Chúng ta liền có thể vào chờ. còn dám cầm chúng ta nhốt ở bên ngoài. Lâm Dương tánh khí nóng nảy chỉ phía sau đóng lại cửa. Trực tiếp nói, cả người cuồng loạn, hãy cùng cái người điên. Người im miệng đi. Lâm Thiên Bắc đối với mình con trai là thật thất vọng. Một chút đầu óc cũng không có. Bây giờ là chúng ta cầu người ta hỗ trợ. Biết chưa? Vậy chúng ta cũng là tông tộc. Nàng Lâm Nguyệt Giao có lý do gì cự tuyệt? Lâm Dương chẳng ngó ngàng gì tới. Hồn lại chính là một cái kẻ lỗ mãng. Không vui nói. Ta xem chúng ta có thể để cho Lý Phượng đi làm Lâm Nguyệt Giao công tác. Mẹ nàng nói tổng không thể không nghe chứ. Không dùng. Lâm Thiên Bắc rất rõ ràng. Hiện ở nơi này Lâm gia chân chính có quyền phát biểu vẫn là Lâm Nguyệt Giao. Ai có tiền, ai thì có quyền phát biểu. Liền Lý Phượng thằng ngốc kia đồ chơi có thể có tác dụng gì? Đi về trước, suy nghĩ một chút biện pháp khác. Lâm Thiên Bắc trầm giọng nói. Tiếp tục ở đây bên đợi vậy không có ý nghĩa. Lâm Nguyệt Giao không gặp bọn họ. Tự nhiên chỉ có đi về trước. Lần này trở về à? Chúng ta cũng không có làm gì thành à? Lâm Dương rất là không để ý tới rõ ràng. Mình phụ thân lúc nào đổi được như thế rụt rè e sợ. Đối mặt Lâm Nguyệt Giao, không phải là rất cường thế sao? Hôm nay hắn, có chút chừng mực như nhau à? Nhưng mà, Lâm Thiên Bắc cũng không có phản ứng hắn. Lâm Dương cũng chỉ có thể đi theo mình phụ thân phía sau. Ngồi lên xe ra Lâm ra, một mực đứng ở bên cửa sổ Lâm Nguyệt Giao nhìn nhị thúc xe lái đi. Lúc này mới an tâm lại. Rốt cuộc đi. Lâm Nguyệt Giao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Người mới vừa rồi thật ra thì có thể đáp ứng. Sau đó tìm Lâm Thị chỗ tốt hơn. Ví dụ như công ty. Ví dụ như tiền vốn. Hay hoặc là những thứ đồ khác. Diệp Trần mở miệng nói. Dẫu sao Lâm Nguyệt Giao chỉ phải đi tìm Liễu Như Yên. Vậy nói gì? Đối phương khẳng định vậy sẽ giúp. Được rồi, ta cũng không là muốn hắn chỗ tốt. Chỉ là đơn thuần không muốn giúp bận bịu mà thôi. Nhìn Lâm Thị xa vào, ta hay là vui vui mừng thấy. Lâm Nguyệt Giao mặt mũi buộc vòng quanh một nụ cười. Nói, hơn nữa, ta vậy không muốn nhìn bọn họ tốt hơn. Hơn nữa, ta cũng không muốn phiền toái Như Yên. Vậy cũng được, người tới quyết định. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao đã quyết định xong. Tự nhiên sẽ không lại hỏi nhiều cái gì. Kỳ quái, ngày hôm nay mụ mụ đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao nhìn một vòng gian nhà. Vậy không thấy được một người. Liền liền Lâm Tiết Giao cũng không thấy. Cái này hai người đi nơi nào? Chờ lát hẳn muốn quay về. Ta đi trước nấu cơm. Người chờ một tí. Diệp Trần nói một câu. Liền vào trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Cũng không lâu lắm. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao liền từ bên ngoài đi vào. Trên mình xách túi lớn túi nhỏ. Tựa hồ là mua rất nhiều thứ. Hơn nữa còn đều là nổi danh quần áo. Vừa thấy cũng biết xài không ít tiền. Nhưng mà, Lý Phượng từ đâu tới tiền? Không đều đã mất sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. metiuyensiu.com/chuyen-siu-nao-tsaim-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.